Họa ảnh xuân giã đào, chương 29, 29, nguyên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 phút, đào mắt phải đỉnh một mảnh xanh tím, khóe miệng vết máu chưa khô, thở hồng hộc mà ngồi dưới đất. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Ly là cố ý, mỗi lần đều hướng mặt của nàng đánh. Ly ngồi ở nàng đối diện, vẻ mặt thống khổ mà ôm bụng. Hắn không biết vì cái gì, đào muốn vẫn luôn công kích hắn bụng, hơn nữa mỗi lần đều là cùng cái địa phương. Bất quá so sánh như là lọt vào xã hội đen đòn hiểm đào tới nói, trên mặt vô thương Ly thoạt nhìn tựa hồ là MVP của trận luyện tập này. Lần sau có thể hay không đừng đánh mặt của mình, đào làm rất nhiều tư tưởng công tác mới mở miệng. Tuyệt đối không phải mình đau lòng mặt gì đó, chân chính ninja cũng không để ý loại đồ vật này, mình sợ về nhà lúc sau không tốt cùng ta mẹ công đạo. Tổng không thể mầm thổi nữ sĩ hỏi sau đó đáp là cho người đánh đi kia cũng quá mất mặt. Có thể, Ly gật gật đầu, sau đó nhìn mắt đào, đôi mắt lập tức trách đi nhìn chăm chú mặt đất bám vào trên bụng tay có chút run rẩy. Kia đào ngươi lần sau có thể đừng chỉ đánh bụng của mình sao, mình cảm giác bụng của mình giống như sắp bị bạn đánh xuyên qua. Đào vừa nghe lời này, đôi mắt chừng đến thật lớn. Bạn như thế nào không nói khuỷu tay của bạn đụng phải lưng của mình 5 lần, xương sườn thiếu chút nữa bị bạn đánh gãy. Sao, này không phải lúc ấy tình huống khẩn cấp trong lúc nhất thời không có suy xét như vậy nhiều sao? Ly ngượng ngùng mà cười nói, xin lỗi, mình cũng là không cẩn thận, chính là bạn đánh bụng của mình không chỉ 10 quyền nha. Ly ở trong lòng yên lặng rơi lệ, cuối cùng hai người định ra ước định, mỗi cuối tuần buổi chiều 2 giờ gặp mặt huấn luyện đến 3 điểm, hơn nữa quy định liên tục công kích đối phương nào đó thân thể bộ vị không thể vượt qua 5 lần, nói cách khác liên tục đánh 5 lần liền phải đánh chỗ khác. Đã trải qua một giờ thái kê mổ nhau, cuối cùng hai người bắt tay giảng hòa tỏ vẻ hữu nghị đệ nhất, sau đó các mang theo một thân thương đi rồi. Đào trầm tư suy nghĩ 5 phút cuối cùng quyết định dùng. Không cẩn thận bị Hùng Hải Tử đá tới bóng đá đập tới rồi đôi mắt. Tới giải thích chính mình vì cái gì trên mặt thâm tím. Trời lạnh đánh nhau chính là không tốt, gió lạnh thổi tới, đào đánh cái dùng mình, nhặt lên trên mặt đất miên áo khoác phủ lên người. Lấy hỏa thuộc tính chakra vì ví dụ, hãy trình bày chakra tính chất biến hóa nguyên lý cũng tổng kết mặt khác chakra tính chất biến hóa quy luật hoặc này bản chất. Đào cầm dùng băng dán ở bên nhau bài thi, híp mắt mới có thể thấy bị dán mơ hồ chữ viết. 16 phần bài thi đều là bài thi thử của năm nhất, khó hơn so với cuối kỳ khảo thật đề cuốn, theo đạo lý tới nói hẳn là nhẫn giáo khó nhất trình độ. Đào đem này 16 bộ bài thi từ đầu làm một lần, làm xong lúc sau lại tổng kết một lần. Mỗi phần bài thi trước 100 điểm nàng đều có thể lấy toàn bộ điểm, giống ám hiệu phiên dịch loại đề kỳ thật không khó, chỉ cần nắm giữ cơ bản mấy chục cái ám hiệu, mặt khác đều là kia mấy cái đua ở bên nhau, không khó phiên dịch. Ngoài ý muốn, ninja cũng là muốn học tập hóa học nguyên tố bảng chu kỳ nơi này cũng là tồn tại, nội dung trong sách giáo khoa ghi lại rất tỉ mỉ có cao trung. Trung học phổ thông, hóa học tiêu chuẩn, nhưng là đại cương yêu cầu thực nhẹ nhàng, chỉ có sơ trung. Trung học cơ sở, trình độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng mà trong trường học là không có toán học môn học này, duy nhất cùng toán học có quan hệ chính là Shuriken lý luận khóa, bất quá này cùng vật lý liên hệ lớn hơn nữa, chủ yếu đề cập đến đường parabol vận động. Mặt khác lịch sử khóa chính trị khóa cũng sẽ lục tục ở năm 4 bắt đầu học, bất quá cũng đơn giản, rốt cuộc liền năm cái thôn 60 năm sau lịch sử bị hoàn chỉnh ghi chép xuống dưới, nếu đọc như là đọc chuyện xưa xem thực mau là có thể quá một lần. Đến nỗi cuối cùng vật lý khóa còn lại là đề cập một ít đơn giản chịu lực phân tích linh tinh. Kỳ thật sách giáo khoa nội dung biên nhiều như vậy, nhưng cuối cùng kỳ thật tùy tiện thi là có thể quá, rốt cuộc mọi người về sau đều không phải dựa đầu óc ăn cơm, chỉ cần bốc thăm một loại nhẫn thuật trong 3 loại cơ bản nhẫn thuật có thể thông qua trực tiếp là có thể tốt nghiệp. Đương nhiên, tốt nghiệp cũng không đại biểu liền vạn sự đại cát, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều lưu ban sinh, này đó đều không phải đào bây giờ chú ý sự. 16 chương bài thi, 16 câu phụ ra đề, chỉ cần đề cập đến nhẫn thuật phương diện đề mục nàng liền hai mắt một bôi đen, thí dụ như nàng vừa rồi xem đến kia một đề tìm toàn bộ sách giáo khoa cũng tìm không thấy tương ứng đáp án. Cho nên không có biện pháp, chỉ có thể học thuộc lòng. Hỏa thuộc tính chakra có thể thiêu hủy sở tiếp xúc vật thể cùng phong thuộc tính cùng thuộc công kích đặc hóa hình. Đào nhìn này một đống dài văn tự chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau, loại này phụ ra đề, nếu không phải tu luyện quá đề mục chung nhẫn thuật hoặc là có người chuyên môn giảng giải, làm sao có thể trả lời chính xác được, lại không phải mỗi người đều có nhị đại Hokage chỉ số thông minh. Học thuộc lòng vài đạo nhẫn thuật phụ ra đề, đào có điểm ý tưởng. Nàng phát hiện chakra tính chất biến hóa nàng giống như chỉnh minh bạch một chút, tuy rằng trong sách có giới thiệu, nhưng kia chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nói một lần, cũng không có thâm nhập đi thăm dò nó bản chất. Nếu không có thuộc tính chakra phát sinh tính chất biến hóa, mọi người đem chúng nó tinh luyện ra tới lại thông qua kết ấn phóng thích. Lấy hỏa thuộc tính chakra tới giảng, khi ninja phun ra lửa rốt cuộc có phải hay không chakra đâu. Bài thi cùng trong sách ghi rõ về hỏa thuộc tính chakra định nghĩa đều là cực nóng chakra, mà không phải nói thẳng đây là lửa. Phía trước khi bơi đứng nàng liền từng có thể nghiệm cũng không phải đem dưới chân chakra diện tích phóng đại giảm nhỏ sức chịu nén, mà là đơn thuần vận dụng chakra đem bổn phải hướng bốn phía di động nước phân tử cột lấy không cho chúng nó động. Nàng lớn mật giả thiết một phen, chakra là một loại năng lượng, ninja tắc có thể thông qua ý chí của mình tới làm năng lượng trực tiếp thay đổi vi mô hạt vận động quỹ đạo tốc độ khoảng cách lẫn nhau, hoặc là càng trực tiếp điểm trực tiếp đồng hóa, đạt tới tăng sinh hiệu quả. Mà cái gọi là chakra tính chất biến hóa chỉ là đem không có thuộc tính chakra đối vi mô hạt nào đó cụ thể tác dụng cấp phân ra tới, có thể sử hạt gia tốc chakra năng lượng đơn độc phóng một bên, có thể phục chế hạt hoặc là đồng hóa hạt phóng bên kia như vậy. Hạt lẫn nhau gia tốc không có quy tắc vận động do đó tiến bộ độ ấm cuối cùng kết ấn sau, đồng thời phóng thích không có thuộc tính chakra cùng loại này làm hạt gia tốc năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thuộc tính chakra gặp được cực nóng, sau đó đạt tới điểm sôi, ở phóng thích nháy mắt thiêu đốt bị phun ra, liền thành hỏa. Mà hạt lẫn nhau tụ tập cọ sát sinh điện cũng liền sinh ra lôi. Sách đương nhiên, trở lên đều là nàng phỏng đoán, đối với chakra bản chất nghiên cứu, mỗi cái mọi người đều có chính mình cái nhìn, nàng bây giờ liền chakra tính chất biến hóa cũng chưa nắm giữ, chỉ có thể xem như chính mình não động. Đào đào, 12 tháng mùa đông khoản son kem chị nghe cửa hàng trưởng nói là hàng hóa đã đến cửa hàng, chúng ta ngày mai cùng đi mua đi. Sakura ngồi ở trên giường bàn chân, vừa cắt móng chân vừa nói. 12 tháng nhiệt độ không khí đã quay chung quanh 10 độ trên dưới phập phồng, nhà bọn họ kiên trì truyền thống không đến tháng 1 liền không mở máy sưởi, đào buông trong tay bài thi, liên tục học thuộc lòng 5-6 để làm nàng đầu óc phát chướng. Chính là Ino không phải nói năm nay son kem là chủ đánh hắc ám hệ sao? Đào hỏi, trong đầu một bộ Uchiha Sasuke đồ màu đen son kem smart dáng vẻ, không cấm nổi lên một trận ác hàn. Ngẫm lại liền rất quê. Đào lắc đầu, em không nghĩ đi, Sakura còn chưa từ bỏ ý định, sinh ra đã có sẵn cất chứa phích làm nàng tiếp tục kiên trì. Nói không chừng tô lên đi không như vậy khó coi đâu, Ino có khả năng ở gạt chúng ta, sau đó chính mình là có thể nhiều mua mấy cái. Không mua, từng có băm tay mua màu lam nhân ngư cơ son kem bị mầm thổi trực tiếp ném vào thùng rác bóng ma tâm lý, đào đối loại này phi truyền thống nhan sắc cực kỳ mà bài xích. Mua đi mà, Sakura bĩu môi làm nũng nói. Vừa thấy Sakura làm nũng, đào liền biết nơi này có miêu nị. Lần này là cái gì hoạt động? Cũng không có gì, hắc hắc chính là tích phân của chị sắp đủ rồi, chị tưởng đổi cái đồ vật chính là bây giờ tích phân còn chưa đủ. Sakura nói đem mặt phiết tới rồi một bên không đi xem đào. Em nhớ rõ một chi son kem giá 200 lượng, mua hai cái tích phân cào chị đủ rồi sao? Đào tuy rằng bởi vì tháng trước muốn còn đập đập đông tiền không dạo thành, nhưng nàng nhớ không lầm nói, Sakura lần trước đổi tích phân vẫn là khai giảng kia hội, nhanh như vậy là có thể đầy sao? Sakura ngượng ngùng mà cười cười. Hắc hắc chị còn kéo Ino cùng mặt khác nữ sinh cùng nhau mua. Sách hợp lại đua đơn A, cuối cùng đào nghĩ vì hoàn thành nông thôn bé gái Haruno Sakura mộng, vẫn là đem mới vừa bắt được tay còn đang nóng hổi 200 lượng giao ra, bây giờ trong túi chỉ còn lại có 100 lượng. Lúc này mới đầu tháng, 100 lượng có thể cái gì đâu, một chén Ichiraku ramen liền phải 60 lượng, thêm cái trứng 65-2, một quyển thân thiết thiên đường thì ra 282, giá bán lẻ tại đại lý là 300 lượng. Sinh hoạt mất đi lạc thú xuân dã đào hứng thú thiếu thiếu mà bò lên trên giường, chui vào chăn bông trong ổ, mới vừa chui vào ổ chăn, một trận lạnh lẽo liền tập đi lên, đông lạnh đến đào một cái run run. Đây là lẫm đông đã đến chân chính áo nghĩa sao? Đào run run mà kéo góc chăn mà nghĩ đến. Kỳ thật Mộc Diệp ở đã nhiều năm trước liền có thảm điện, nàng từ 4 tuổi cùng Sakura ngủ trên dưới phô sau mỗi năm mùa đông đều ồn ào làm mầm thổi nữ sĩ mua, nhưng mầm thổi nữ sĩ chính là không mua, nói xem báo chí thường xuyên có ngủ đến nửa đêm thảm điện nổ mạnh tin tức. Cảm thấy qua nóng thì tắt đi không phải được sao, Xuân Dã Đào khuyên phục không được mầm thổi, đành phải chính mình nghĩ cách tỉ như nàng bây giờ đã lôi ra 5 chiếc túi trường nóng đặt ở trong ngăn kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến chính mình tới rồi ngày đông giá rét chống đỡ không được thời điểm lại lấy ra tới chống lạnh. Giường dưới Sakura ở cắt xong móng chân, tắm rửa xong trở về tắt đèn chuẩn bị ngủ, mới vừa tiến ổ chăn trong nháy mắt cảm nhận được đầy mặt lạnh lẽo, Xuân Dã Đào ở giường trên xúc bất động đãi nửa giờ cũng ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại. Đào đào, em ngủ rồi sao? Sakura ép âm thanh nhỏ giọng đối mặt trên hô. Chưa, làm gì, đào như thế nào ngủ như thế nào cảm giác không dễ chịu, buổi chiều bị Ly đấm lên lưng đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau, không thể nằm ngủ chính là lại trúng một cái ấm áp chân, nằm bò ngủ ngực đau, bất đắc dĩ đành phải nghiêng ngủ. Tên kia bây giờ nghiêng ngủ đâu, đào nhớ tới hôm nay cho hắn bụng năm quyền cùng với mông tam chân, tâm lý mới cân bằng chút. Chúng ta cùng nhau ngủ đi, chúng ta đều đã lâu không cùng nhau ngủ qua. Thấy đào không ngủ, Sakura ánh mắt sáng lên, lập tức nói. À ấm giường nha đầu sao, này tỉ muội tình thật giả. Đoán được Sakura tâm tư, đào cũng không nói toạc thân thể mặt hướng tới tường nhích lại gần. Đi lên đi, chỉ đêm nay lúc này đây. Sakura nghe vậy, lập tức tắt đèn thuần thục mà bò lên trên giường, sau đó kéo ra chăn chui đi vào, nàng kéo ra chăn trong nháy mắt, đào chỉ cảm thấy một trận gió lạnh hướng chính mình trong thân thể chui vào, mới vừa che một chút nhiệt khí toàn không có. Bất quá Sakura thực mau chui đi vào đem chăn lại hợp kín mít. Nàng trước nằm nhìn chằm chằm trần nhà, sau lại có trở mình, nghiêng thân nhìn đào cái ót. Đào chỉ cảm thấy phía sau một đống khí lạnh đang ở giống chính mình dựa sát. Sakura nâng lên cánh tay trái vòng lấy đào, cánh tay phải uốn lượn đè ở đầu hạ, nâng lên chân trái, lén lút dán lên đào cẳng chân. Tức khắc gian, đào cảm giác chính mình cẳng chân bị dán lên một cái khối băng, cả người nổi lên tầng nổi da gà. Chị tắm rửa xong lại không đi tất sao? Đào vô năng cuồng nộ, nhưng thân thể lại không như thế nào động. Hì hì, Sakura cười cười, đột nhiên, nàng cảm giác gối tới rồi cái gì ngạnh đồ vật, duỗi tay sờ soạng, sờ đến một mảnh băng băng lương lương bìa sách. Đào đào, gối đầu của em phía dưới có quyển sách ai? Đào vừa nghe buồn ngủ tiêu hơn phân nửa, vì phòng ngừa Sakura tưởng lấy ra tới, cân não quay nhanh. Đây là một quyển sách giảng thuật như thế nào tu luyện, em ngày thường tu luyện toàn dựa quyển sách này chỉ đạo. Sakura ngẫm lại ngày thường tại giường dưới khi giường trên truyền đến hắc hắc hắc tiếng cười, tuy lòng có nghi ngờ, nhưng lúc này buồn ngủ đánh úp lại, không có làm nghĩ nhiều, rút về tay xúc đến trong chăn, một tiếng. Cách chương.